Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, thi triển thần thông. Thà Khinh Tuyết nói, ngươi biết Diệp Mặc? Chỉ Uyển Thanh gật gật đầu, nói, vâng, tại chảy rắn thời điểm, Diệp Mặc đã cứu ta nhất mệnh, cùng là nữ nhân, Thà Khinh Tuyết có thể cảm giác được. Chị Uyển Thanh đối Diệp Mặc có một phần đặc thù cảm tình. Nàng nghĩ, Diệp Mặc ưu tú như vậy, tự nhiên sẽ lấy nữ hài ưa thích. Thà Khinh Tuyết cùng chị Uyển Thanh tiến vào sa mạc về sau. Ngày thứ hai, một cái mặc nhạt quần áo màu vàng nữ tử đi vào sa mạc. Dương An sau khi rời giường, nói, đều đi trong sa mạc chơi, ta cũng qua đi chơi đi. Đạt tới Dương An cảnh giới cỡ này về sau, con đường tu hành trở nên vô cùng khúc chiết. Hắn cũng học hỗn nguyên thế giới chu thành, đem lục thức phong bế, liền giống như người bình thường sinh hoạt, mỗi ngày ăn cơm ngủ, nhàm chán thì chơi đùa điện thoại di động, nhìn xem phim, hoặc là bồi Hà Tiểu Ngọc các nàng đi dạo phố, thời gian vô cùng nhàn nhã. Dương An đi vào sa mạc về sau, thi một cái pháp thuật nhỏ, để cho mình lâm vào sa mạc lốc xoáy bên trong. Lạc Tố Tố theo sa mạc tuyền qua bên cạnh đi qua, ném ra ngoài một sợi tơ mang, đem Dương An lôi ra sa mạc tuyền qua. Sau đó, đưa cho Dương An một bao nước, một bao thực vật. Dương An tiếp nhận nước và thức ăn, uống hai nước bọt, nói, cô nương, cảm ơn ngươi. Lạc Tố Tố sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, xoay người rời đi. Dương An nói, cô nương, ta là tính là mệnh lớn sư. Theo cô nương tướng mạo nhìn, cô nương kiếp trước đến từ một cái huyền bí thế giới, đồng thời cùng một người nam tử hữu duyên. Lạc Tố Tố bước nhanh, nàng đã mặc kệ Dương An. Nàng nghĩ, nếu như sớm biết cái này nam ưa thích nói lung tung, thì không nên cứu hắn. Dương An gặp Lạc Tố Tố đi xa, tiện tay nhất chỉ, một đạo thần lực theo hắn giữa ngón tay bay vào Lạc Tố Tố não hải. Trong chốc lát, Lạc Tố Tố trong đầu tràn vào một cỗ trí nhớ. Thật lâu, Lạc Tố Tố chảy xuống hai hàng nước mắt, nhẹ giọng nói, Mặc Nhi, ngươi ở đâu? Nàng dừng lại, quay đầu tìm kiếm Dương An, cũng đã không nhìn thấy Dương An bóng người. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, chính mình gặp được cao nhân. Diệp Mặc có Dương An đưa tiểu thế giới, mà lại, hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hắn trong sa mạc hành tẩu mấy ngày, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lúc ban đêm, hắn biết tiến vào tiểu thế giới nghỉ ngơi. Tiểu thế giới hóa thành vi trần, ẩn vào cát bụi bên trong. Cho dù là chứng đạo thánh nhân cũng phát hiện không. Sáng sớm, Diệp Mặc từ tiểu thế giới bên trong đi tới, nghĩ thầm, hắn vì cái gì đưa ta một cái tiểu thế giới? Chẳng lẽ chỉ là hội kết một đoạn thiện duyên? Diệp Mặc trong sa mạc chậm rãi đi đi, trong lòng suy nghĩ sự việc, chẳng lẽ là bởi vì ta là hỗn độn thể? Diệp Mặc biết đoạt xá sự việc, hắn lại nghĩ, người kia muốn đợi ta trưởng thành về sau, lại đoạt ta hỗn độn thể. Diệp Mặc nghĩ tới đây, chính mình cũng cảm thấy rất nhàm chán. Hắn có thể cảm giác được, Dương An thần thông phi thường cường đại, so hóa chân kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Dạng này đại năng hội đoạt xa hắn. Đúng lúc này, Dương An xuất hiện tại Diệp Mặc bên người. Hắn vẫn là giống như ngày thường, mặc lấy một bộ trang phục bình thường, cùng Diệp Mặc chào hỏi. Diệp Mặc, đã lâu không gặp. Diệp Mặc chắp tay nói, tiền bối. Dương An khoát khoát tay, nói, được, khác kêu cái gì tiền bối, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu. Ta gọi Dương An, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Diệp Mặc đoán không được Dương An là tâm tư gì, bất quá hắn có thể cảm giác được Dương An là thật tâm cùng hắn kết giao bằng hữu. Sau đó cởi mở cười một tiếng, nói, Dương An huynh đệ, Dương An cười nói, cái này đúng không? Ngươi nhưng là hỗn độn thể, tương lai cũng có thể đạt tới ta như vậy cao độ, không cần phải khách khí. Diệp Mặc tâm thần chấn động, nghĩ thầm, hắn là cảnh giới gì? Thánh nhân, ta có thể đạt tới hắn cao như vậy độ. Dương An đổi đề tài, nói, Diệp Mặc, nam nhân sao? Tam thê tứ thiếp cũng không có gì. Ngươi nhìn, Thà Khinh Tuyết đối ngươi thú vị, Tô Tĩnh Văn đối ngươi cũng có hảo cảm. Đúng, cái kia Trì Uyển Thanh cũng rất không tệ. Người ta nữ hài tử truy cầu ngươi, đều đuổi tới trong sa mạc đến, ngươi cái này đều không tiếp thụ, không phải nhường các nàng thất vọng đau khổ sao? Diệp Mặc nói, ta tâm có chỗ thuộc, các nàng đều là cô bé tốt, ta tiếp nhận bất cứ người nào, đều hội thương tổn các nàng. Dương An nói, ngươi không tiếp thụ các nàng, mới có thể chân chính để các nàng thương tâm. Diệp Mặc không nói gì. Dương An lại nói, ngươi muốn tìm người đến, nàng cũng trong sa mạc. Diệp Mặc nghe vậy, kích động nói, sư phụ ta ở đâu? Dương An xuất ra một bao nước, một bao thực vật, nói, sư phụ của ngươi chẳng những lớn lên xinh đẹp, vẫn rất thiện lương, hắn nhìn thấy ta bị hố cát hãm ở, chẳng những đem ta cứu ra, trả cho ta thức ăn nước uống. Diệp Mặc biết Dương An gặp qua Lạc Ảnh Hậu, ngược lại không lo lắng. Hắn cùng Dương An gặp qua nhiều lần, đối Dương An tính cách có một ít dài. Hắn cười nói, Dương An huynh đệ, sư phụ ta cứu ngươi nhất mệnh, trả lại cho ngươi thức ăn nước uống, ngươi có hay không báo đáp một chút? Dương An cười nói, ngươi đây là công khai hỏi ta muốn chỗ tốt à? Diệp Mặc cười nói, Dương An, ngươi hẳn là thánh nhân a. Nghe nói, thánh nhân sợ nhất nhân quả. Ngươi liền tùy tiện cho điểm đồ tốt. Kết cái này đoạn nhân quả đi. Dương An nói, thánh nhân cũng chia mấy cái đẳng cấp. Phổ thông thánh nhân sợ nhân quả. Ta lại không sợ. Diệp Mặc nghe vậy, nghĩ thầm, thánh nhân cũng không phải cảnh giới tối cao. Thánh nhân còn phân cấp cấp. Dương An nói, ta đã cho sư phụ của ngươi chỗ tốt, ta đã giúp nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, nàng hẳn là sẽ tìm kiếm ngươi. Diệp Mặc nói, Dương An huynh đệ, Lạc Ảnh một người trong sa mạc, không sẽ gặp nguy hiểm a. Dương An mỉm cười, nói, ta trực tiếp mang ngươi tới đi. Hắn nói một câu, phóng xuất ra tiên nguyên lực, dùng tiên nguyên lực bao khỏa Diệp Mặc, tâm niệm nhất động, xuất hiện tại Lạc Tố Tố bên người, lại nói, đây chính là sư phụ của ngươi. Dương An đem Diệp Mặc đưa đến Lạc Tố Tố phía sau người, tâm niệm nhất động, biến mất không thấy gì nữa. Lần này Dương An đi vào Hoành Đoạn Sơn mạch, hắn đứng tại Hoành Đoạn Sơn thất tinh vị, mở ra mở mắt, nhìn thấy một cái truyền tống trận. Tôi nói, cái này cái truyền tống trận cũng không biết là ai thành lập, vậy mà như thế tàn phá, quán thông thế giới mạch lạc, tự nhiên muốn đả thông phi thăng thông đạo, để mỗi cái thế giới lẫn nhau liên tiếp. Dương An thả ra thần thức, bắt đầu tu bổ truyền tống trận, lấy hắn bây giờ thần thông, tu bổ một tòa thấp vị diện truyền tống trận, tự nhiên không chi phí lúc, vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Dương An liền đem cái truyền tống trận tu bổ lại. Dương An tu bổ lại truyền tống trận về sau, lại từ hệ thống không gian xuất ra một khối đỉnh cấp thần nguyên. Đem thần nguyên đưa vào địa cầu nội bộ, từ thần nguyên đến cung cấp thiên địa nguyên khí. Ngay sau đó, lại tại địa cầu ngoài vũ trụ bố trí một tòa tinh cầu cấp tụ nguyên trận. Tinh cầu cấp tụ nguyên trận sau khi bố trí xong, trên địa cầu người tu hành có thể cảm giác được rõ ràng trên địa cầu biến hóa. Diệp Mặc cùng Lạc Tố Tố cùng một chỗ, hai người nói chuyện cũ. Đột nhiên, hai người cảm giác được một cỗ mát lạnh chi ý. Diệp Mặc nói, sư muội, người cảm giác được sao? Trên địa cầu linh khí trở nên nồng úp. Lạc Tố Tố gật gật đầu. nàng cũng có thể cảm giác được trên địa cầu linh khí trở nên nồng úp. Diệp Mặc nói, có loại thần thông này người, trên địa cầu, chỉ có một người, ý ngươi là hắn. Lạc Tố Tố nói, hiện tại, nàng đã biết Dương An là ai. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói, hắn thật sự là một cái người kỳ quái. Diệp Mặc nói, không nói việc khác, đại thần thông người làm việc, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Dương An bố trí tốt truyền tống trận về sau, thi triển đại thần thông, đối toàn bộ địa cầu truyền âm, chư vị người địa cầu, chắc hẳn các ngươi đã cảm giác được, trên địa cầu không khí biến tốt, đây là bản đế thi triển đại thần thông, tại ngoài vũ trụ bố trí một cái tụ nguyên trận. Tụ nguyên trận có thể tụ tập trong vũ trụ tinh nguyên lực, thay đổi trên địa cầu hoàn cảnh. Trên địa cầu người nghe được Dương An thanh âm về sau, nhao nhao lộ ra chấn kinh thần sắc, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẫn nhau nghị luận, người nói chuyện là ai? Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Trên địa cầu không khí thật biến tốt. Dương An tiếp tục nói, ta tại Hoa Hạ quốc Hoành Đoạn Sơn mạch bố trí một cái truyền tống trận, đạt tới huyền cấp cảnh giới võ giả đều có thể tiến về Hoành Đoạn Sơn mạch, lấy truyền tống trận tiến vào tiểu thế giới. Trên địa cầu người nghe đến đó, lần nữa nghị luận lên, tiểu thế giới là địa phương nào? Chẳng lẽ là thượng đế nơi ở địa phương? Cái này là người ngoại quốc suy đoán. Ẩn người trong môn biết tiểu thế giới là địa phương nào? Bọn họ nghe được Dương An nói chuyện về sau, nhao nhao chạy tới Hoành Đoạn Sơn mạch, muốn tiến vào tiểu thế giới. Truyền thuyết, tiểu thế giới linh khí dồi dào, càng thích hợp tu hành, mà lại, tiểu thế giới tu luyện tư nguyên vô cùng phong phú. Dương An sau khi nói xong, đưa tay vạch một cái, không gian vỡ ra. Dương An bước ra một bước, tiến vào tiểu thế giới, đi vào Thần Châu núi. Thần Châu núi có cấm bay đại trận, bất quá, đối Dương An không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn lần nữa bước ra một bộ, đi vào ngôi sao ra núi. Ngôi sao ra núi có một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, có thể đem tiểu thế giới người truyền tống đến Lạc Nguyệt đại lục. Bất quá, tòa này truyền thừa trận là tùy cơ mở ra, mà lại, truyền tống địa điểm cũng là tùy cơ. Dương An đứng tại ngôi sao ra núi, suy nghĩ một chút, bắt đầu sửa đổi truyền tống trận. Nửa giờ sau, Dương An đem ngôi sao ra núi truyền tống trận đổi thành vị diện truyền tống trận. Sau đó, tiểu thế giới người tới ngôi sao ra núi, liền có thể thông qua trước truyền tống trận hướng Lạc Nguyệt đại lục. Bất quá, truyền tống địa điểm vẫn là tùy cơ. Nói cách khác, tiến vào truyền tống trận về sau, có khả năng xuất hiện tại Lạc Nguyệt đại lục Nam An Châu, cũng có thể là Bắc Vọng Châu. Nếu như vận khí không tốt, cũng có khả năng xuất hiện tại Vô Ý Biển. Dương An đem ngôi sao ra núi truyền tống trận sau khi bố trí xong, lần nữa thi triển đại thần thông, đối toàn bộ tiểu thế giới người truyền âm, chư vị tiểu thế giới người, bản đế đã đem ngôi sao ra núi truyền tống trận sửa chữa tốt. Phàm là đạt tới thiên cấp vũ giả cảnh giới người, đều có thể từ ngôi sao ra núi trước truyền tống trận hướng càng cao cấp thế giới. Dương An nói, đến đây, lại nói nhiều một câu, đây là một cái đơn hướng truyền tống trận, tiến vào cao cấp thế giới về sau, đem không cách nào trở về tiểu thế giới. Dương An sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, lần nữa về tới địa cầu. Hắn nghĩ, trên địa cầu có một kiện hỗn độn linh bảo, lá vàng thế giới, thứ này ở đâu? Dương An thả ra thần thức, tìm tòi lá vàng thế giới. Dương An có thể ở trong hỗn độn tầm bảo, tại nho nhỏ trên địa cầu tìm một kiện hỗn độn linh bảo, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Chỉ chốc lát, Dương An tìm đến ba mảnh lá vàng. Hắn mô phỏng hóa xuất thần biết tay, đem lá vàng thế giới tóm vào trong tay, cười nói, Diệp Mặc, thứ này quy ta. Lập tức, Dương An lại nghĩ tới một người. Cái kia có chút ngốc manh đáng yêu Lạc Huyên tiểu cô nương. Dương An chưa từng gặp qua Lạc Huyên, chỉ biết là một cái tên, không thể dùng thần thức tìm tòi. Lần này, hắn thi triển đại mệnh vận thuật, tìm kiếm Lạc Huyên tung tích. Một lát sau, Dương An khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, nguyên lai, Lạc Huyên còn không hề rời đi tiểu thế giới. Hắn nói thầm một câu, tâm niệm nhất động, lần nữa tiến vào tiểu thế giới. Đi vào từ hàng tịnh trai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.